Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788. Chương 788. Bạch Sách đại huynh đệ. Ngài còn không xuất thủ a? Loại này cực kỳ giễu cợt. Tứ đại thiên vương tự nhiên là không rảnh để ý tới. Ở thời điểm này, tứ đại thiên vương vội vàng hướng về sau bay rớt ra ngoài. Đồng thời, tại bay rớt ra ngoài trên nửa đường, cái này tứ đại thiên vương thân thể nhanh chóng chuyển mấy vòng. Cuối cùng, tứ đại thiên vương mới buông xuống, mà cái này buông xuống cũng không phải là bình ổn buông xuống, mà là bị vừa rồi kia một cỗ to lớn giảo lực nháy mắt lại cho đưa đến trên mặt đất. Nhưng là, đây đã là vạn hạnh, bởi vì nếu không phải cái này tứ đại thiên vương rút nhanh, tại tăng thêm đến tiếp sau động tác xử lý thỏa đáng, liền vừa rồi kia một chút, chỉ sợ muốn đem tứ đại thiên vương cả nửa người đều cho xoắn nát. Mà cái này đột nhiên một màn, mặc kệ là đứng ở bên cạnh Bạch Sách, còn là kia nằm dạp trên mặt đất tứ đại thiên vương, đều là một mặt kinh ngạc. Cái này, nhìn, chẳng qua là tùy tiện một quyền, liền tạo thành như vậy lớn tổn thương. Cái này hiện tại đừng nói Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương mộng, liền xem như đây đối với mặt đối thủ, cũng hoàn toàn mộng, đứng tại chỗ có chút không biết làm sao, thậm chí có chút buồn cười. Nhìn xem nắm đấm của mình, lại nhìn một chút kia nằm dạp trên mặt đất một mặt kinh ngạc tứ đại thiên vương. Xem chừng, ba người này cũng không nghĩ tới, chính mình cái này tùy tiện một quyền, lại đem tứ đại thiên vương đánh thành bộ này hùng dạng tử. Tổn thất một cánh tay không nói, còn tại trên bầu trời chuyển mấy vòng, sau đó lại quẳng chó đớp thỉ. Cái này, đám người cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều hoàn toàn không biết phải nói gì. Cuối cùng, còn là đối mặt ba người này, nhìn qua kia nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn sửng sốt tứ đại thiên vương khẽ cau mày nói. Ta nói, ngươi thế nào như vậy? Yếu đâu? Đây chỉ là tùy tiện một quyền mà thôi. Mà tại ba người này lời nói xong về sau, tứ đại thiên vương lúc này mới lấy lại tinh thần, cắn răng một cái, nháy mắt đứng dậy. Một giây sau, cái này tứ đại thiên vương vừa rồi gãy mất một cánh tay, chính là tại một trận tử quang về sau, nhanh chóng khôi phục bình thường. Đợi đến khôi phục bình thường về sau, tứ đại thiên vương cũng là cắn răng hướng về phía trước mặt ba người tức giận nói. Chẳng qua là một quyền mà thôi, liền đã đắc ý quên hình đến loại tình trạng này sao? Mà đây đối với mặt ba người, thì là không có bị tứ đại thiên vương nói lời hấp dẫn, mà là nhìn qua tứ đại thiên vương trong nháy mắt kia khôi phục cánh tay, kinh ngạc nói, ô, nhanh như vậy liền có thể phục hồi như cũ. Cái này tứ đại thiên vương cũng không nghĩ tới, ba người này hội đối với mình như vậy cơ sở đồ vật sợ hãi than, nhướng mày, nhìn xuống chính mình kia mới vừa phục hồi như cũ cánh tay về sau, cũng là cau mày nói, các ngươi đến cùng là ai? Mà ba người này tại sau khi tĩnh hồn lại, cũng là không nghĩ nhiều liền trực tiếp nói, không nên nghĩ, chúng ta là thật lâu trước đó người, ngươi không có khả năng nhận biết chúng ta. Bất quá, ngươi tốc độ khôi phục đúng là lệnh người sợ hãi than. Mấy cái này đối mặt xuống tới, nhìn ra được ba người này cũng không phải loại kia ngang ngược không nói đạo lý, hoặc là nói một lòng chỉ muốn giết người người, nhìn còn có thể hơi câu thông một chút. Lúc này tứ đại thiên vương cũng là cắn răng nói, kia các ngươi có hay không thấy qua mặt khác một chiếc tổ thức chiến hạm? Kỳ thật tình huống hiện tại tứ đại thiên vương có thể đánh bại hay không đây đối với mặt ba người cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Đang cùng Bạch Sách thời gian dài như vậy, tứ đại thiên vương trong lòng đã từ lâu phát sinh biến hóa. Tứ đại thiên vương cho rằng coi như mình thua, cái kia cũng không quan tâm, bởi vì có Bạch Sách ở đây, vậy vẫn là thắng. Hiện tại chuyện quan trọng nhất còn là từ đối diện miệng bên trong biết nguyên câu tin tức. Không vì khác, trừ muốn cứu viện binh nguyên câu bên ngoài, quan trọng hơn là nguyên câu chiến hạm thế nhưng là có chính mình một nửa xuất sinh nhập tử huynh đệ kia, thế nhưng là đi theo chính mình chiến đấu mấy chục năm, đồng thời cũng là chính mình tự mình chọn lựa ra nhân tài. Tìm bọn hắn thời điểm lãng phí một phút, bọn hắn liền có khả năng tử vong. Mà những người này chết một cái, đối tứ đại thiên vương kia cũng là cực kỳ nghiêm trọng tổn thất. Mà ba người này quả nhiên cũng muốn tứ đại thiên vương nghĩ như vậy, cũng không phải không thể giao lưu. Tại tứ đại thiên vương sau khi hỏi xong, ba người này sau khi suy nghĩ một chút cũng là nhíu mày nói, ngược lại là có chú ý nói, tựa như là tại phía đông phương hướng. Bất quá cái này không trọng yếu, trọng yếu là ngươi bố ma thần thể tựa hồ trở nên rất thần kỳ. Chỉ bất quá hiện tại tứ đại thiên vương cùng đối diện ba người hoàn toàn chính là hai cái kênh. Ba người này nghĩ là như thế nào nghiên cứu cái này bố ma thần thể, nhưng là tứ đại thiên vương tâm tư ngược lại là hoàn toàn không ở nơi này. Tại tứ đại thiên vương sau khi hỏi xong, ba người này liền lần nữa đầu nhập chiến đấu, theo sau liền cùng tứ đại thiên vương chiến đấu lại với nhau. Kế tiếp chiến đấu liền có phần cơ bản giống nhau. Ba người này công kích phi thường cương mãnh, sắc bén, cơ hồ mỗi ra một quyền nhất định có thể công kích đến tứ đại thiên vương. Đồng thời, mỗi một quyền uy lực cũng đều không nhỏ. Mỗi một quyền xuống dưới, cái này tứ đại thiên vương cánh tay hoặc là địa phương nào đều sẽ bị thanh lý. Nhưng cũng may là tứ đại thiên vương thân thể cũng không phải người bình thường cái chủng loại kia thân thể, mà là loại kia có thể nháy mắt khôi phục thân thể. Cho nên bất kể như thế nào, ba người này công kích đến cỡ nào sắc bén, đánh có bao nhiêu đau, tứ đại thiên vương cuối cùng đều là hội không có chuyện gì đứng lên. Chỉ bất quá bộ dáng khó coi, ngã trái ngã phải. Mà tại một vòng công kích về sau, ba người này liền đứng tại kia lại bò tới trên đất tứ đại thiên vương. Nhíu mày, soi mói nói, xem ra những năm này bố ma thần thể xác thực hướng nhất cái kỳ quái phương hướng phát triển, cùng chúng ta lúc ấy sáng tạo bố ma thần thể dự tính ban đầu hoàn toàn không giống. Chúng ta bố ma thần thể là vì để cho mình thân thể trở thành cao nhất trạng thái, cao nhất tốc độ, cao nhất công kích, cao nhất phòng ngự, còn có chút ít khôi phục. Nhưng là hiện tại bố ma thần thể xác thực hoàn toàn là lưỡng chủng phong cách, tốc độ cực hạn không có, cao nhất công kích cũng không có, cao nhất phòng ngự càng không có, mà là đem kia khôi phục cho làm được cực hạn. Tình huống như vậy hiện tại còn không rõ ràng lắm có thể hay không, nhưng là liền trước mắt xem ra bố ma thần thể hoàn toàn liền thành nhất cái bao cát, hoặc là nói là biến thành nhất cái cực kỳ bảo thủ công pháp. Đơn giản tới nói, trước kia bố ma thần thể là vì nghênh chiến mạnh hơn người, siêu việt chính mình mà tu luyện. Hiện tại nha, càng giống là vì vạn vô nhất thất mà tu luyện. Dự tính ban đầu hoàn toàn sai lầm a. Ba người này tại nơi này lẩm bẩm, soi mói, nhưng là tứ đại thiên vương căn bản cũng không muốn nghe những này loạn thất bát tao. Mà ba người này tựa hồ còn muốn bình chắc cái gì. Tại tứ đại thiên vương đứng lên trong nháy mắt, lần nữa hướng phía cái này tứ đại thiên vương phóng đi. Chỉ bất quá hiện tại tứ đại thiên vương hoàn toàn không muốn đánh, mà là một mặt khóc tướng nhìn xem kia ở phía xa xem trò vui Bạch Sách. Bất đắc dĩ nói, Bạch Sách đại huynh đệ, ngài còn không xuất thủ à? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.